Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 336, Lôi Đình Lực Trường. Chương 336, Lôi Đình Lực Trường đối mặt Bạch. Vô luận là ai, đều sẽ cảm thấy áp lực cực lớn, cực hạn tốc độ, còn có không có gì ngoài tốc độ về sau, hắn thực lực sâu không lường được. Dịch Vân tốc độ hiển nhiên so ra kém Bạch, điều này làm cho Thái A Thần Thành võ giả trong lòng lo lắng. Đúng lúc này, Dịch Vân nhắm hai mắt lại, người mắt thường, có một thành dây hư ảnh tàn lưu lại. Bạch tốc độ nhanh như vậy, nhìn bằng mắt thường đến, sẽ xuất hiện vô số tàn ảnh, khiến người ta khó mà bắt Bạch vị trí. Dịch Vân mở ra tử tinh năng lượng tầm nhìn. Tại trong năng lượng tầm nhìn, hết thảy tàn ảnh đều tiêu tán, chỉ còn lại có một đạo cao tốc lưu chuyển dòng năng lượng quang. Năng lượng tầm nhìn, thấy rõ bản nguyên nhất năng lượng lưu động, không có kia rất nhiều tàn ảnh. Tại trong năng lượng tầm nhìn, Dịch Vân có khả năng càng rõ ràng nắm chặt Bạch vị trí. Dịch Vân hai mắt nhắm nghiền, bằng cảm giác đến sao? Thấy Dịch Vân nhắm mắt lại, mọi người đều là kinh hãi không thôi. Đối với tử huyết cảnh, nguyệt cơ cảnh võ giả mà nói, nguyên khí cảm ứng lực thông thường tương đối kém, cảm giác còn không bằng con mắt. Trong chớp mắt, mọi người không kịp ngẫm nghĩ nữa, chỉ thấy lại là một đạo ánh sáng tím hiện lên. Két, hắc quang kiếm phong quỹ tích, ở trong không khí tạo thành gợn sóng năng lượng. Dịch Vân cảm giác tự mình như đứng ở một mảnh trên mặt hồ. Bạch kiếm giống như là du động cá. Con cá du động, khơi dậy nước hồ gợn sóng. Từng tầng một truyền lại đến Dịch Vân trái tim. Một sát na kia, Dịch Vân xuất thủ. Một đao một kiếm, đao kiếm kết hợp. Dịch Vân cũng không có sử dụng thuần dương kiếm cung ý cảnh. Hắn tiến vào đao mộ, lại vào kiếm mộ. Tại hai đại đao kiếm truyền thừa chi địa, hắn cũng lĩnh ngộ thuộc về nơi đó đao ý cùng kiếm ý. Mặc dù nói, đao mộ kiếm mộ kém xa thuần dương kiếm cung, nhưng là cũng vượt xa khỏi Thái A Thần Quốc rất nhiều thánh hiền cảnh giới. Răng rác, Dịch Vân một đao một kiếm cùng hắc quang kiếm kích đụng. Năng lượng đối chàng nhấc lên cuồng mãnh nổ tung. Màu tím điện quang tùy ý cuốn sạch, như là từng cái tử xà bay lượn, mà ở này mênh mông màu tím sóng chiều bên trong, nhưng là sáng quắc thuần dương chi lực. Dịch Vân đao khí, kiếm khí, dường như mặt trời thiêu đốt, hắn cứng rắn chặn Bạch một kích này. Bạch xuất kiếm tốc độ là nhanh, nhanh hơn Dịch Vân nhiều lắm, nhưng là Dịch Vân kiếm chiêu. Đao chiêu nhưng cũng có Bạch không có đặc điểm, đó chính là trầm ổn. Dịch Vân khí thế dường như sừng sững sơn nhạc, hắn năng lượng thì như gào thét hải dương. Nháy mắt, Bạch cùng Dịch Vân giao thủ mấy trăm kiếm. Trong thời gian này, Bạch xuất kiếm số lần ít nhất là Dịch Vân gấp 3. Bởi vì tốc độ của hai người chênh lệch một đoạn, nếu là thường ngày thời gian, Bạch gặp phải tốc độ không bằng đối thủ của mình, sớm chỉ bằng mượn mau hơn xuất kiếm tốc độ đem đối phương đánh bại. Thế nhưng, lúc này đây, đối mặt Dịch Vân, tình huống lại hoàn toàn bất đồng rồi. Bạch tuy rằng xuất kiếm càng nhanh, lại không phá nổi Dịch Vân phòng ngự. Một đao một kiếm kia, giống như một long một hổ, đem Dịch Vân toàn thân thủ được chặt chẽ. Căn bản là không có cách đột phá. Bạch ra hai kiếm, lại bị Dịch Vân một chiêu liền đỡ được. Giao thủ càng ngày càng kịch liệt. Mọi người chỉ thấy, giữa võ đài xuất hiện vô số tàn ảnh, giống như là điên cuồng cuốn sạch phong bạo. Bạch tốc độ không cần phải nói. Dịch Vân tốc độ tuy rằng chậm một chút, nhưng cũng chẳng qua là tương đối Bạch mà nói. Đối với những khác người mà nói, vẫn là khiến người ta không thể đuổi kịp tốc độ. Ánh kiếm, ánh đao, thuần dương chi lực, lôi đình chi lực, thần hoang đài tử ô cương mặt đất. Bởi vì này tùy ý năng lượng trùng kích, từng đạo vết xước bằng tốc độ kinh người xuất hiện. Quá kinh khủng, đây chính là Vân Long Thần Quốc cùng Thái A Thần Quốc người thứ nhất giao thủ trang diện. Tại dưới đài, có không ít khán giả đến từ chính phía nam 10 nước cùng cái khác thế lực nhỏ. Bọn hắn đấu vòng tròn, là cùng Vân Long Thần Quốc cùng Thái A Thần Quốc tách ra. Thấy Dịch Vân cùng Bạch giao thủ, dù cho phía nam 10 nước cùng những thế lực nhỏ này võ giả từ trước đến nay không muốn phục người, nhưng lúc này cũng đều triệt để không còn cách nào khác rồi. Tốc độ này, thực lực này, chúng ta nước người thứ nhất, bình thường cũng thật điên. Thế nhưng theo chân bọn hắn so với, có lẽ đi lên không cần mấy hơi thở thời gian liền bị thua đi. Chấm ngoặc kép, quốc gia chúng ta cũng gần như thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Chấm ngoặc kép, mấy cái nước nhỏ võ giả nuốt nước miếng nói, thế hệ trẻ đánh ra cấp bậc như vậy quyết đấu, bọn hắn trước đừng nói thấy, nghĩ cũng không nghĩ đến. Đúng lúc này, theo oanh một tiếng nổ vang, nguyên khí nổ tung, sóng xung kích cuốn sạch, Dịch Vân cùng Bạch đồng thời thối lui. Hai người vừa mới giao thủ như bão tố, cũng không biết giao thủ bao nhiêu chiêu. Dịch Vân cùng Bạch cách nhau 20 trượng đứng thẳng, nguyên khí dư ba còn đang giữa hai người quanh quẩn. Ta thừa nhận, mặc dù tốc độ nhanh qua ngươi, cũng không cách nào bằng tốc độ thắng ngươi. Bạch âm thanh ngưng trọng. Trước đó, hắn chỉ dựa vào tốc độ là có thể quyết định chiến đấu thắng bại. Nhưng là hôm nay đối mặt Dịch Vân, hắn lại cải biến loại này nhận định. Tốc nhanh có thể bị phá giải. Trước đây là hắn đụng phải đối thủ không được, một khi đụng tới cao thủ, liền có thể sẽ phát sinh đủ loại tình huống ngoài ý muốn. Dịch Vân nói, khi ngươi chấp nhất tốc độ thời gian, lực công kích dĩ nhiên là yếu đi. Ngươi nói đúng, cùng ngươi giao thủ, quả nhiên không để cho ta thất vọng. Người ta đều muốn ở trong chiến đấu trưởng thành, tới kiến thức càng nhiều hơn cao thủ. Như vậy tài năng hấp thu giáo huấn, trong tương lai cuộc chiến sinh tử thời gian, không đến mức bởi vì gặp phải một chút chưa từng thấy qua tình huống mà chân tay lúng túng. Bạch nói qua, đem trong tay kiếm cắm vào tử ô cương cục gạch bên trong. Xì xì xì, theo dòng điện thả ra âm thanh, Dịch Vân chỉ cảm thấy dưới chân cục gạch truyền đến tùy ý dòng điện, để cho hắn cảm thấy từng đợt tê dại. Dịch Vân lập tức vận chuyển trong cơ thể thuần dương chi khí, thừa nhận ở công kích như vậy. Hả? Bạch đem lôi điện truyền vào tử ô cương bên trong, nhờ vào công kích trên đất liền Dịch Vân. Rất nhiều trong lòng người ngẩn ra, sân bãi này tựa hồ đối với Dịch Vân phi thường bất lợi a. Nhưng mà bọn hắn rất nhanh thì câm miệng không nói. Bọn hắn phát hiện, tại thần hoang đài trên, xuất hiện một đạo màu tím màn sáng. Này màn sáng như là một cái chén lớn, đem thần hoang đài gắn vào bên trong. Đây là, rất nhiều người thấy không rõ vì sao, là lực trường. Ở trong đám người, có hùng chủ cấp nhân vật kinh hãi nói, lực trường cũng gọi là lĩnh vực, chỉ có số ít người đối với loại nào đó pháp tắc có siêu phàm độ phù hợp thời gian mới có thể lĩnh ngộ. Không nghĩ đến này hắc y thiếu niên tuổi còn trẻ thì có tự mình lực trường. Chấm ngoặc kép, pháp tắc chỉ cần tu luyện đến đẳng cấp cao cảnh giới kia, có thể nói người người đều sẽ, chẳng qua là lĩnh ngộ được sâu cạn bất đồng. Thế nhưng lực trường liền không giống nhau rồi. Lực trường thâm ảo tối nghĩa, không phải thiên tài trong thiên tài vô pháp lĩnh ngộ. Nếu như đối pháp tác độ phù hợp không đủ, thường thường cả một đời đều không thể lĩnh ngộ một loại lực trường. Mà loại này pháp tác độ phù hợp thường thường do tiên thiên quyết định, về sau nỗ lực có thể tạo được tác dụng vô cùng có hạn. Đừng nói nguyên cơ cảnh võ giả, coi như là đỉnh phong hùng chủ cấp nhân vật, thậm chí thánh hiền, không có lĩnh ngộ pháp tác lực trường người đều có khối người. bởi vì thánh hiền khả năng tại phương diện khác mạnh, cũng không chính xác loại nào đó pháp tắc thân hòa độ kỳ cao. Ví như kiếm ca, hắn chủ tu kiếm, kiếm pháp vô song, nhưng ở pháp tắc phương diện, kiếm ca tu thái A thánh pháp. Tuy rằng kiếm ca thái A thánh pháp cũng tu đến cảnh giới rất cao, nhưng bởi vì hắn cùng thuần dương chi lực độ phù hợp không đủ, cho nên đến nay hắn cũng không có thuần dương lực trường của mình. Khi Bạch dùng ra lôi đình lực trường thời gian, đừng nói thần hoang đài chung quanh khán giả, coi như là trưởng lão chỗ ngồi đang ngồi các trưởng lão, đều trở nên động dung. Cái này hắc y thiếu niên, không hề nghi ngờ là lôi điện sủng nhi. Hắn là trời sinh lôi điện chi tử. Hắn đối với lôi đình pháp tắc lĩnh ngộ cùng độ phù hợp cao như thế, thực sự khiến người ta kinh diễm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,